Pereira thở gấp, đạp mạnh lên cửa, bắt đầu chửi ầm lên, hắn chửi toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, vừa vội vừa nhanh. Một thằng tàn phế, có chút tiền thì giỏi lắm à? Chẳng phải là phải dựa vào người khác mới ăn uống đi tiểu được sao, nếu không có tao, mày ở nơi này một câu cũng không hiểu, mày tưởng cô gái hôm nay thích mày sao? Đừng làm tao chết cười chứ, người ta thấy mày đáng thương thôi, mẹ nó, đừng để tao gặp lại cô ta lần nữa, nếu không thì bố mày nhất định khiến nó đẹp mặt. Ngoặc kép, Đoạn Khâm nằm trên giường, nghe thấy giọng nói của Herrera chậm rãi mở to mắt, bên trong giường như ẩn giấu vẻ âm u. Đuổi hắn đi, ngoặc kép, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Valencia mang khí hậu của địa trung hải, hôm qua trời vẫn sáng, hôm nay đã có mưa. Thẩm Vi Tửu mặc bộ váy trắng, hỏi Pablo. Pablo, anh biết trên phố Parker có nhà nào cho thuê phòng ở không? Ngoặc kép, Pablo nhíu mày, Thẩm, cô ở chỗ này với chúng tôi không tốt sao? Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu lắc đầu. Không phải, tôi muốn ở gần nhà bạn thôi. Ngoặc kép, Pablo nói, để tôi hỏi giúp cô. Ngoặc kép, Pablo là người sinh trưởng ở Tây Ban Nha, đi đến đâu cũng có người chào hỏi, anh vừa hỏi đã tìm thấy phòng cho Thẩm Vi Tửu. Số 292 phố Parker hả? Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu có chút vui mừng. Đoạn Khâm ở số nhà 291, Pablo thấy Thẩm Vi Tửu vui vẻ như vậy, cũng phấn chấn trở lại. Đúng vậy, lúc nào thì Thẩm chuyển sang, cả nhà tôi đến giúp cô. Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu nói, đêm nay, ngoặc kép, thấy dáng vẻ hò reo nhảy nhót như chim sẻ của cô Pablo cười ha hà nói. Chắc Martina sẽ buồn lắm, ngoặc kép, cảm ơn Pablo rất nhiều, tôi sẽ tự mình nói chuyện với Martina. Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu trở về thu dọn đồ đạc xong, làm bánh bích quy mang qua nhà Pablo, mẹ Martina không ngờ Thẩm Vi Tửu sẽ chuyển đi. Góc chuyện audio.com, nhanh như vậy, phải thường xuyên tới chơi nhé, Martina sẽ nhớ em đó. Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu gật đầu, em biết rồi, ngoặc kép, buổi tối, trời đã tạnh mưa, sau khi Thẩm Vi Tửu nói chuyện với Martina, tuy cô nhóc rất khó chịu, nhưng cũng đã chấp nhận, cơm nước xong xuôi, cô nhóc liền kéo Thẩm Vi Tửu qua một bên. Thẩm, có phải chị thích cái anh kia không? Ngoặc kép, gương mặt Thẩm Vi Tửu đỏ lên, con bé này, em đang nói gì vậy? Ngoặc kép, không thì, sao chị vừa gặp anh ấy đã chuyển đi rồi chứ? Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu nói, anh ấy bị bệnh, chị đến chăm sóc anh ấy. Ngoặc kép, Martina gật đầu, vậy chờ anh ấy khỏi, hai người cùng chuyển về đây nha. Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu cười gật đầu, Pablo đưa Thẩm Vi Tửu đến chỗ ở mới, Martina cũng nhao nhao đòi theo, Martina nói. Em muốn đi chơi với Thẩm, ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu liền dẫn cô nhóc cùng đến phố Parker, từ chỗ ở của cô đến đường Parker phải xuyên qua một con phố nghệ thuật rất dài, trên mặt tường vẽ đủ loại tranh nghệ thuật và tuyên truyền, Martina liếc mắt liền thấy thông tin về cuộc thi múa ở Valencia, chỉ vào tường nói. Thẩm, chị nhìn này, ngoặc kép, chỗ ở hiện tại của Thẩm Vi Tửu là tìm được trên mạng hồi còn trong nước, phải điền các loại thông tin, Martina vẫn nhớ Thẩm Vi Tửu biết múa, vừa nhìn thấy tin này, hai mắt Martina liền sáng lên. Thẩm, chị có tham gia không? Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu nhớ đến lời mà mình nói với chị Thuần, gật đầu. Chị sẽ tham gia, đến lúc đó Martina nhớ đến cổ vũ cho chị nhé. Ngoặc kép, Martina hò reo, cảm xúc đã tăng vọt hơn trước rất nhiều, thậm chí còn chạy về phía trước. Thẩm, mau tới đây. Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu bắt đầu đuổi theo, cười nói. Chị sắp bắt được Martina rồi. Ngoặc kép, trong giọng nói của hai cô gái mang theo sự vui vẻ quanh quẩn trên vòm trời phố Parker. Đoạn Khâm ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra, hàm dưới căng chặt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái qua khe hở nhỏ hẹp, đưa tay chạm lên con ốc biển trên cổ, anh luôn cảm thấy mình đã từng gặp cô gái này. Sau khi Thẩm Vi Tửu chuyển đến, hầu như không hề thấy Đoạn Khâm ra ngoài, cô ngồi cả ngày trên sân thượng, đôi chân trần đung đưa, ngân nga bài ca thời thơ ấu. Giọng hát mềm mại tựa như trộn thêm đường, pha thêm mật, đi vào giấc mộng. Martina mang hoa quả tới, thấy dáng vẻ hơi buồn của Thẩm Vi Tửu, không hiểu mà nói. Thẩm, nếu chị muốn thì sang chơi với anh ấy đi. Ngoặc kép, đôi mắt Thẩm Vi Tửu sáng ngời. Martina, em giỏi quá. Ngoặc kép, Martina cười khanh khách lộ ra hai chiếc răng cửa bị sứt. Thẩm Vi Tửu làm hoa quả và đồ nguội chuẩn bị mang cho Đoạn Khâm. Đoạn Khâm đang ngồi trên xe lăn, nhìn đồ ăn bày trên mặt bàn, sắc mặt trở nên khó coi. Làm lại đi, phải có thịt trứng gà. Những thứ Đoạn Khâm nói đều là các món mà thuyền thủ quyền anh ăn. Người giúp việc kia sợ ánh mắt của Đoạn Khâm, nhưng lại cảm thấy Đoạn Khâm chỉ là một tên tàn phế, chẳng thể làm gì được bọn họ, tâm lý kỳ quặc khiến anh ta nói. Bây giờ còn ăn những món kia làm gì? Hai chân anh cũng không thể khỏi, không có khả năng đứng trên đài quyền anh nữa rồi. Ngoặc kép, Đoạn Khâm đột nhiên dương mắt như một con rắn độc mà nhìn chằm chằm người kia.